công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1016, chân tướng, góc truyện audio.com. Đến khi cầm lấy lại chi giác thì anh thấy bản thân mình đang đứng trong một hành lang dài. Trông không khác gì khi anh mới đến, quả thật là mê cung điện, đi đến đâu cũng là mê cung. Cầm muốn đi tiếp để đến được tòa cung điện kia nhưng anh nhận ra một vấn đề, anh không biết đường. Cố nhiên anh đã nghiên cứu bản đồ kia, nó như in sâu vào não anh. Nhưng không có tiêu điểm mà mày mò thì chỉ có kẻ điên mới làm. Ngã ba, ngã tư thì nhiều vô số kể, mà còn chưa chắc mê cung này đã giống mê cung ngoài kia. Để xác định được có lẽ vẫn nên mở một cánh cửa đi. Bạn đang thắc mắc tại sao Cầm lại dám mở cửa như vậy ư? Bởi đây là thế giới tinh thần, Cầm khẳng định điều đó. Tinh thần của Cầm rất mạnh, rất vững chãi. Chính Cầm cũng không biết tinh thần lực của mình mạnh đến đâu. Dù sao thì không phải ai cũng có thể hồn xuyên đến 10 lần và vào sinh ra tử vô số lần như anh a. Do đó, Cầm có nắm chắc có thể chống chọi được những cạm bẫy đang chờ. Tập trung toàn bộ tinh lực, Cầm mở ra cánh cửa gần mình nhất. Và anh thấy mình đang lơ lửng trên bầu trời. Bên dưới là nhân loại đang cùng yêu thú giao tranh, tình thế vô cùng thảm liệt. Từng con yêu thú, từng nhân loại ngã xuống đủ để thấy sự thảm liệt kinh khủng như thế nào. Nhưng từ những gì anh thấy thì nhân loại là phe yếu thế hơn rất nhiều. Không ngừng bại lui, đám yêu thú không ngừng xông lên tàn sát nhân tộc, làng mạc quốc gia thi nhau sụp đổ chìm trong khói lửa. Kèm theo đó là một giọng nói cổ lão vang lên, thời thượng cổ yêu thú hoành hành, nhân loại vô cùng nhỏ yếu. Để sinh tồn, từng lớp tiền bối đứng lên dùng xương và máu để giành từng chút lãnh thổ cho bản tộc. Đây có thể nói là thời kỳ vô cùng đen tối của nhân tộc. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên và Cầm lại thấy mình đứng ở hành lang đó. Các cánh cửa như chưa từng được mở ra, vẫn tràn đầy cổ lão. Cầm hít một hơi, dường như anh đã nhận ra cái gì. Nhưng để chắc chắn, Cầm đi tiếp mở cửa, vẫn là cánh cửa đó, Cầm lại thấy mình đứng trên bầu trời. Bên dưới vẫn là cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Cuộc chiến vẫn đầy thảm liệt nhưng mà tình hình lại lâm vào giằng co, cả hai bên lẫn nhau lui về. Giọng nói cổ lão lại vang lên, qua trăm vạn ngàn vạn năm xương máu, cuối cùng nhân tộc cũng đã có những cường giả cho riêng bản thân mình. Thực lực cũng không ngừng đề cao, cuộc chiến nhân yêu lâm vào thế cân bằng, Cầm lại lần nữa trở về hành lang cũ kỹ. Đến lúc này anh có thể xác định nơi này không có nguy hiểm mà chỉ có thể coi như là nơi chứa đựng những mảng ký ức về các thời đại đã qua. Có lẽ sau khi xem hết thì anh cũng sẽ biết được tất cả bí mật đi. Cầm tiếp tục đẩy cửa mà tiến vào, và lần này anh thấy là một mảng tu tiên đầy hòa bình, cả tiên giới phát triển với tốc độ chóng mặt, cường giả sinh ra vô cùng nhiều, thậm chí có rất nhiều người đạt đến bán thánh cảnh giới trong truyền thuyết của tiên giới mà giờ đã tuyệt tích. Giọng nói cổ lão lại vang lên. Với khả năng sinh sôi nảy nở cũng như tính thích ứng cao vô cùng, nhân tộc nhanh chóng trở thành bá chủ của tiên giới. Cuộc chiến nhân yêu kết thúc với hiệp định hòa bình của hai bên. Tiên giới không còn chiến loạn khiến cho cả tiên giới bừng bừng sức sống. Chân tiên đi đầy đất, kim tiên nhiều như chó, huyền tiên không ít mà bán thánh cũng nhiều hơn một bàn tay. Ánh sáng lại lóe lên, nhưng lần này Cầm cũng không có đưa đến hành lang quen thuộc mà là ở một góc truyện audio.com. Phòng nghị sự, những người ở đây khí thế đều vô cùng kinh khủng. Tất cả như đang bàn luận về vấn đề gì mà Cầm nghe không hiểu. Nhưng xem ra tranh luận vẫn là vô cùng gay gắt, thậm chí còn muốn đánh nhau. Đúng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên, thực lực là thứ bất cứ ai khát vọng, đạt đến bán thánh chưa đủ để những người có tham vọng dừng lại, rất nhiều người muốn đạt đến thánh nhân trong truyền thuyết. Nhưng mà dường như tiên giới có thứ gì đó kìm chế bọn họ lại. Không cho bọn họ tiếp cận càng gần với cánh cửa thành thánh. Rồi một lần thiên cơ các chủ tìm ra được nguyên nhân. Lão thấy được trong thiên đạo có một sợi khói đen, rất mờ nhưng lại đủ cản trở thiên đạo, cản trở phiến thiên địa này có người thành thánh. Do đó, cuộc họp mang tính lịch sử này được tổ chức với tên Trảm Thiên Đạo. Một ý tưởng điên cuồng được đưa ra, bọn họ muốn trảm thứ đen tối trong người thiên đạo kia và phong ấn nó lại. Nếu như thành công, bọn họ sẽ có được một lượng công đức khổng lồ cũng như con đường thành thánh sẽ rộng mở trước mắt tất cả mọi người. Cuộc họp diễn ra đầy căng thẳng, rất nhiều người không đồng ý với ý kiến này vì quá nguy hiểm. Không ai biết Trảm Thiên Đạo có thể đưa đến điều gì đó không hay, có thể khiến cho thế giới này hủy diệt cũng không chừng. Nhưng cơ hội thành thánh công đức vô lượng khiến cho rất nhiều người đồng ý. Cuộc họp tan rã trong không vui nhưng nó thành công mở đầu cho tận thế. Ánh sáng lại lóe đưa anh về hành lang quen thuộc, Cầm không chờ được mà tiếp tục xem, anh vô cùng tò mò không biết rốt cục kết cục là gì. Hiện ra trước mắt anh là từng thân ảnh âm thầm bố trí những trận pháp khổng lồ, hiển nhiên là đang chuẩn bị những mưu đồ gì. Cuộc họp tan rã trong không vui nhưng mà không có nghĩa là ý định điên cuồng này không được thực hiện. Các chủ thiên cơ các đã liên hệ những người đồng ý lại và âm thầm bố trí trận pháp suốt cả trăm năm. Và đây chính là trận cơ cuối cùng để hoàn tất khốn thiên trận. Ánh sáng lại lóe lên và cầm thấy mình đứng trên cao bao quát cả đại lục. Chỉ thấy từng cột sáng lóe lên tạo thành những đồ án kỳ lạ khốn lấy một thân ảnh mơ hồ giữa đó. Bên ngoài, một cuộc đại chiến giữa các bán thánh với nhau. Nhưng chênh lệch số lượng thấy rõ, phe do thiên cơ các chủ dẫn đầu hiển nhiên đông hơn rất nhiều. Rất nhanh, có người vọt vào, cũng chính là vị các chủ này. Chỉ thấy lão vung đao như chém cái gì đó. Cả thiên địa theo nhát đao đó mà chấn động, bầu trời tối đen, đất đại không ngừng nứt vỡ. Nơi bị chém kia, một làn khói đen thoát ra rất không ngừng lớn mạnh và tạo ra một thứ giống hệt thiên đạo bị nhốt. Hắn cười lên một cách điên cuồng, theo đó cả tiên giới như bị nứt vỡ, hình ảnh cũng theo đó mà vụt tắt nhưng thông tin đã đủ. Hiển nhiên làn khói đen kia đang bị thiên đạo trấn áp. Bây giờ nó thoát khốn lập tức lấy một nửa tiên giới và thoát đi. Và đó có lẽ chính là tiền thân của ma giới hiện giờ. Thật là một sự thật kinh người. Hóa ra chính nhân loại là nguồn gốc khiến cho tiên giới thành như thế này. Không chỉ thế, có lẽ vì mất một nửa nên thiên địa linh khí cạn kiệt mới dẫn đến hiện tại không có đến một bán thánh. Đây có lẽ đã là bí mật sâu nhất của thế giới này đi. Đúng lúc đó, ánh sáng lại lần nữa lóe lên, cách chương.